Trường môn hảo tế yêu, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Quyết siết chặt tê eo nàng, cớ sao giấu ta? Trong thôn Hoa Khê, khắp nơi đều là tai mắt của Bùi Quyết. Hắn biết Nhậm Nhữ Đức đã đến cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đại doanh Hoài Thủy cách An Độ thành xa như vậy, Bùi đại tướng quân thật sự không nghỉ ngơi chút nào sao? Hắn không tin tưởng nàng đến mức này ư? Phùng Vận nói. An Độ mở rộng chính sách quân điền, tất nhiên sẽ có lưu dân các nước kéo đến, cá lớn cá bé lẫn lộn, hạng người nào cũng có, tướng quân hẳn nên chuẩn bị. Nàng lại nói tiếp, hôm nay người đến thăm ta ở thôn Hoa Khê là Nhậm tiên sinh, cố hữu của gia phủ. Ông ta đi lại khắp nơi, buôn bán trà lâu năm, cũng có mở trà quán ở An Độ. Biết đại tướng quân yêu quý ta, nên mới cả gan đến cửa. Bùi Quyết không lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Ngựa vẫn chậm chậm tiến về phía trước, có lẽ vì hai người cùng cưỡi một con, sự ma sát khiến cả nó cũng cảm thấy khó chịu. Phùng Vận lùi ra sau, hai tay chống lên vai Bùi Quyết. Không ngờ hắn đột nhiên mở miệng, những gì nàng nói hôm nay, câu nào cũng là thật. Phùng Vận chẳng cần nghĩ ngợi, gật đầu ngay. Đương nhiên, Bùi Quyết trầm giọng, lương nhân thiên tứ, bất ly bất khí, nhân duyên trời ban, không rời không bỏ. Trong đầu Phùng Vận vang lên một tiếng ong thật lớn. Hắn không nói hết câu nàng từng thốt ra, thậm chí còn chẳng thèm nhắc đến lời nịnh nọt xến xua. Bùi lang đối đãi với ta ân trọng như núi, hơn cả người thân, nhưng việc hắn biết rõ từng chữ nàng đã nói khiến Phùng Vận chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc c h ế t quách cho xong. Nàng cúi đầu che giấu sự xấu hổ, chỉ là mấy lời hờn dỗi thôi, tướng quân hà tất để tâm. Bùi Quyết không đáp, dường như cũng không định nói gì, chỉ siết eo nàng c h ạ t hơn, kéo nàng sát lại gần mình, thân mật hơn bất kỳ lần nào trước đây. Phùng Vận gần như ngồi hẳn lên người hắn, dễ dàng cảm nhận được phản ứng của hắn, hai vành tai nàng nóng bừng như lửa đốt. Tướng quân có nhã hứng thật đấy. Xin lỗi, giọng Bùi Quyết trầm khàn. Hắn nói xin lỗi, nhưng thân thể thì chẳng có chút gì là áy náy cả. Khi con hắc mã bên dưới sóc này, hắn liền đè nặng lên người nàng, áp sát nàng hơn trước, khiến Phùng Vận vô cùng tức giận. Nhưng nàng bị hắn ôm c, h, ạ, t trong lòng, chẳng có lấy một chút không gian để vùng vẫy. Nếu tướng quân nghi ngờ ta liên thông quân địch, vậy cứ g, y, ế, t ta đi. Cớ gì phải sỉ nhục ta? Phùng Vận níu lấy cánh tay Bùi Quyết, ra sức bấu chặt, giận dỗi nói ngay không cần nghĩ. Bùi Quyết hơi nới lỏng vòng tay, chậm rãi nâng cằm nàng lên. Nói những lời đó, chỉ để chọc tức Tiêu Tam. Phùng Vận thoáng chững lại, không biết nên ứng phó thế nào. Người trước mắt này ghét nhất là bị kẻ khác lợi dụng. Dù đúng là nàng có ý đó, nhưng cũng không thể thừa nhận ngay trước mặt hắn được, đúng không? Nàng vén lọn tóc lòa xòa bên tai, nhẹ nhàng nói. Ta coi tướng quân là người nhà, điều này không sai. Tốt lắm, con người đen láy của Bùi Quyết ánh lên một tia sáng lạnh. Người nhà là thế nào? Phùng Vận cố gắng nhớ lại lời mình từng nói với Nhậm Nhữ Đức. Từ ngày ấy, ta đã nói rõ với tướng quân, ta và tướng quân một lòng. Nước Tề, Phùng gia, ta đều không thể quay về nữa. Tướng quân không cần đề phòng ta đến vậy. Phùng Thị A Vận, Bùi Quyết bình thản gọi tên nàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Nàng bảo ta tin nàng thế nào đây? Vòng tay siết quanh eo nàng ngày càng chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cách hai lớp y phục, Phùng Vận vẫn có thể cảm nhận rõ sự cọ sát khi ngựa di chuyển, cùng hơi thở nóng bỏng của Bùi Quyết phả lên da thịt, pha lẫn sự mạnh mẽ lẫn dục vọng dồn nén. Nàng khó chịu đến mức không thở nổi. Nếu là thiếu nữ thuở trước, nhất định sẽ tát một cái thật mạnh rồi mắng một câu đồ lưu manh, nhưng nay nàng đã là một nữ tử trưởng thành, lại có 3 năm thân cận với Bùi Quyết, chỉ một động tác nhẹ nhàng trêu chọc thế này cũng đủ khiến nàng rối loạn tâm thần. Thế nên nàng hỏi lại, tướng quân muốn thế nào mới chịu tin ta? Bùi Quyết không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh trong màn đêm chằm chằm nhìn nàng, hơi thở nóng rực. Hắn chưa bao giờ che giấu điều hắn muốn, nhưng cũng không cưỡng ép chiếm đoạt. Thật ra, chỉ cần hắn muốn, Phùng Vận sẽ không thể từ chối, cũng sẽ không từ chối. Nhưng nếu hắn muốn chiếm hữu cả thân lẫn tâm, nàng không thể cho. Điều tướng quân muốn, Ta có thể theo ý người, nhưng hai điều kiện của ta, tướng quân có thể đáp ứng không? Hôm nàng rơi xuống nước, hai người đã từng nói về điều này. Bùi Quyết bằng hành động rời đi đã cho nàng một câu trả lời. Khoảng thời gian dài trôi qua, Phùng vẫn đoán rằng hắn vẫn chưa thay đổi ý định. Không ngờ, hắn lại hỏi, đi theo ta, nhưng không vào hậu trạch, không sinh con nối dõi, không danh không phận, nữ lang không sợ lời gièm pha sao? Phùng Vận mỉm cười, có tướng quân che chở, ai dám gièm pha? Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh trăng. Phùng Vận tiếp tục bày tỏ lòng trung thành, không vào hậu trạch của tướng quân, không phải vì ta không muốn tướng quân, mà là ta không muốn bị ràng buộc. Ta ở bên tướng quân với thân phận thuộc lại, cả hai sẽ càng tự do hơn. Nàng cố gắng để Bùi Quyết hiểu mình, ta biết trong lòng tướng quân có nhiều nghi hoặc, cảm thấy Phùng Thị A Vận ta thật khó hiểu. Đã muốn, lại còn muốn, nhưng lại không chịu, nhưng ta có nỗi khổ riêng. Bùi Quyết nhìn nàng chăm chú. Ồ, nói nghe xem, ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu lời nói dối của nàng, khiến Phùng Vận không nhịn được bật cười. Nếu tướng quân nhìn ta, có thấy đẹp không? Nàng hỏi, Bùi Quyết không đáp, nhưng siết nhẹ cổ tay nàng, kéo nàng sát vào người, dùng hành động để nàng tự cảm nhận dung nhan của mình. Phùng Vận không nhịn được khẽ rên một tiếng, rồi lườm hắn một cái, tiếp tục nói. Ở thế đạo này, một nữ tử chỉ có dung mạo mà không có năng lực bảo vệ bản thân thì không thể sống lâu. Ta không cam tâm làm thiếp, không muốn lấy sắc hầu người, nhưng ta cũng không muốn chết, càng không muốn trở thành con mồi cho các bậc quyền quý. Vì vậy, sự che chở của tướng quân đối với ta chính là sinh tồn. Đôi mắt nàng sáng rực, chăm chú nhìn Bùi Quyết, nhưng đã cầu người thì phải có thứ để trao đổi, đạo lý này ta hiểu. Ta sẽ không vô cớ hưởng lợi từ tướng quân. Bùi Quyết hỏi, ngươi có gì để trao cho ta? Đêm tối quá dày, cả hai không nhìn rõ tâm tư trong mắt đối phương. Phùng Vận khẽ đáp, ta có tài, có thể phò tá tướng quân. Nếu tướng quân còn muốn thân thể ta, chúng ta có thể bỏ qua mọi ràng buộc, chỉ lấy thứ mình cần. Không nói tình yêu, không bàn hôn thú, không vào hậu trạch, không sinh con nối dõi. Khi ở bên nhau thì vui vẻ, khi rời đi thì không vấn vương. Đến là hoan hỉ, đi không bi thương. Cách chương.